Tôi giỏi để tôi lên. Chương 137, 137, phiên ngoại PX Bạch chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng phải cơ thể của người trẻ tuổi rất hay nóng sao? Tiểu Bạch còn chưa nói xong đã bị sặc mù tạc. Anh dùng tay che miệng ho sặc sụa, vội vàng châm trà, nhưng phát hiện trà trong bình quá nóng không thể uống được. Tác giả, Tương Tử Bối. Tiểu Bạch cong cong đôi mắt như vầng trăng non. Vậy anh đây mời ông ăn món Nhật quán đối diện. Ngon vô cùng. Sau khi TTC thực hiện Grand Slam năm 2021, fan hâm mộ Sport háo hức chờ đợi trong kênh livestream. Hy vọng cảnh tượng vui vẻ mở livestream của tất cả thành viên TTC vài ngày sau giống như sau giải MSI. Lập kế hoạch xong chưa? Đáng tiếc, một tuần qua đi, không có chuyện gì xảy ra. Pai vừa định nhắc gì đó thì đã nhìn thấy người đối diện nhắm ngay vết ố sẫm màu trên chén trà ngửa đầu uống hết. Đầu tháng 12, gió ở Thượng Hải vào ban đêm lạnh đến mức khiến xương cốt họ đều đau buốt. Tiểu Bạch ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Pai. Á, tôi chưa nói với ông hả? Có vài fan ngồi không yên đều chạy vào Weibo của TTC hỏi. Tiểu Bạch, tôi, Giản Nhung, siêu với anh tôi, mẹ, không lẽ thành viên mấy người đã bắt cóc vì khoe khoang sự giàu có mỗi ngày rồi hả? Bây giờ không có ai mở livestream, thật chán mà, lúc này Tiểu Bạch mới hài lòng, vừa định ăn nhiều thì di động trên bàn vang lên rè rè. Mắt của Tiểu Bạch cũng đỏ lên, sau khi hồi phục mới ngước mắt lên, tố cáo với đôi mắt ướt át, pê cưng. Quán này muốn mưu sát liên minh huyền thoại vô địch thế giới. Cậu về nhà 3 ngày. Trang Diệc Bạch gọi một ngày 3 cuộc. Sáng sớm hỏi cậu tỉnh chưa? Buổi trưa hỏi cậu ăn chưa? Buổi tối hỏi cậu rảnh không chơi game không? Không nói đến những người khác. Con tôi là chiến sĩ thi đua livestream. Ước mơ duy nhất chính là kiếm sạch tiền từ cha nó. Vậy mà trong khi độ nổi tiếng cao ngất thế nào lại ngừng live một tuần? Không lẽ thành viên mấy người đã bắt cóc vì khoe khoang sự giàu có mỗi ngày rồi hả? Bây giờ không có ai mở livestream. Thật chán mà. Pai không trả lời. PX Bạch chương 2. Tiểu Bạch cũng không thấy đâu TT. Thật hoài niệm những ngày cậu ta ôm đùi P cưng mỗi ngày. Pai cười phì. Xoay người muốn bước lên đường dành cho người đi bộ thì bỗng nhiên tay phải bị nắm lấy. Pai còn chưa kịp phản ứng. Tiểu Bạch trở tay cầm lại tay cậu nhét tay cậu vào túi áo của mình. Tiểu Bạch với dáng vẻ. Kim chủ của em tới rồi. Quay đầu lại nói với Siêu. Tới đây nào. Cục cưng của em tới rồi. Em thiếu anh bao nhiêu? Cứ nói đi. Fan của P khóc. Theo tình hình này. Ít nhất một tháng nữa tôi mới có thể nhìn thấy chồng của tôi rồi. Tiểu Bạch ngừng động tác quăng bài. Đánh bài trong phòng chơi bài. Tôi gửi định vị cho ông. Chắc là nghỉ rồi. Phỏng vấn trước khi thi đấu chung kết của bay chẳng phải nói là sau khi đánh xong muốn dẫn cha mẹ đi du lịch sao? Chắc là vẫn chưa về gaming hao đâu. Ế, ăn nó rồi. Nhà hàng này cũng không tệ lắm. Dư Tùng, khi cậu vừa mới mở cửa đã có người nhào tới phía cậu. Mùi hương nồng ấm thơm tho của bột giặt xông vào khoang mũi. Cánh cửa phòng riêng vừa đóng lại. Sự náo nhiệt nửa phút trước trong phòng bỗng nhiên vắng lặng. Giang Dư Tùng, theo tiếng reo thanh thúy kia, Pai thả tay ra, Tiểu Bạch ngẩn ra, chớp mắt mấy cái. Sao vậy? SP nhỏ bé của P cưng. Pai hoàn hồn, cậu ngẩng đầu lên khỏi màn hình di động nhìn về phía bạn của mình. Lộ Bá Nguyên nói, hai đứa tự bắt xe về đi. Hôm nay cậu vừa mới rời khỏi nhà đến Thượng Hải. Tối đã bị mấy ông bạn cũ hẹn đi ăn. Ra khỏi phòng chơi bài. Siêu tự bắt taxi về gaming house. Biên tập, Tử Hầu. Bọn tôi tính đến quán bar chơi. Cùng đi không? Người bạn vỗ vai cậu. Dù sao ông cũng đeo khẩu trang. Không ai nhận ra ông đâu. Pai nhíu mày. Không ăn trong phòng chơi bài hả? Pai nhét tay vào túi. Ngậm điếu thuốc trong miệng. Vừa định từ chối thì bỗng tiếng chuông của di động đang mang reo lên. Là con gái của nhà chú Lý con đó. Là người qua năm mới giới thiệu cho con. Mẹ, thời gian hạ cánh 22. 20, sân bay phố Đông T1. Số điện thoại của cô ấy là 1XXXX. Cậu nhìn lướt qua hiển thị người gọi, rút tay cầm điếu thuốc ra. Sau khi nhận cuộc gọi lên tiếng, alo, một cách lười biếng, chưa thấy mặt, cô ấy không mở vòng bạn bè với tôi. Nhưng mẹ tôi cho tôi xem ảnh rồi. Thật ra cũng rất xinh. Tiểu Bạch lắc đầu thở dài. Đáng tiếc khi đó trong lòng tôi đều là lập kế hoạch phát triển ở LPL tới 30 năm. Pai tắt áp, thản nhiên nói, muốn ăn gì? Giọng nói véo von quen thuộc phá hủy sự yên tĩnh của đêm tối. Hu hu hu pê cưng, mau tới chuộc tôi. Pai rót đầy chén trà. Ông đần à, ăn mà cũng sặc được. Chàng trai không nói nhiều cũng không có bất cứ biểu cảm gì cả đêm nay lại nhướng mày lên. Rồi rất nhanh trở lại nguyên trạng. Bạn thân bên cạnh cũng phải hoài nghi là bản thân mình mắc bệnh quáng gà hoa mắt. Giản Nhung, cút, một tay của Tiểu Bạch ôm lấy cổ của Pai. Khoảng cách của họ rất gần. Pai hạ mắt xuống là có thể nhìn thấy lông mi của anh. Pai phun khói thuốc ra. Hỏi, đang ở đâu? Hôm nay cậu vừa mới rời khỏi nhà đến Thượng Hải. Tối đã bị mấy ông bạn cũ hẹn đi ăn. Tiểu Bạch ngừng động tác quăng bài. Đánh bài trong phòng chơi bài. Tôi gửi định vị cho ông. Pai dừng một giây. Anh em đồng lòng. Cùng nhau tặng tiền hả? Có ai ở đó? Giọng nói véo von quen thuộc phá hủy sự yên tĩnh của đêm tối. Hu hu hu pê cưng. Mau tới chuộc tôi. Tiểu Bạch, tôi, Giản Nhung, siêu với anh tôi. Pai dừng một giây. Anh em đồng lòng. Cùng nhau tặng tiền hả? Pai để mặc anh bấm. Quay đầu lại hỏi. Làm sao? Fan của P khóc. Theo tình hình này, ít nhất một tháng nữa tôi mới có thể nhìn thấy chồng của tôi rồi. Pai nhấp ngụm trà. Bình tĩnh trần thuật. Ông phiền quá. Thí, tôi không may mắn thôi. Bài nát vô cùng. Tiểu Bạch ra bài. Tố cáo. Anh tôi đang ngồi xem. Ông còn nhìn lén bài của tôi rồi nói với Giản Nhung. Siêu phì cười. Nói với vào điện thoại của Tiểu Bạch, lúc này là hỗ trợ của cậu không có tiền. Trong túi nó một cắc của không còn. Còn thiếu anh 28 tệ đó. Nhanh qua đây thanh toán giúp nó đi. Chỉ lấy tiền mặt nhé. Giản Nhung nắm chặt bài. Tức đến đau đầu nhìn bài nát bét trong tay mình. Nhưng vẫn quật cường nói. Thua thì thua thôi. Em có tiền mà. Lộ Bá Nguyên ngồi phía sau Giản Nhung. Nghe vậy thì cười. Mày đang vu khống ai đó. Anh có nhìn trộm cũng không nhìn của mày. Là do kỹ năng đánh bài của mày. Tổng cộng hai người thua siêu bao nhiêu tiền rồi? Trong túi còn tiền không? SP nhỏ bé của P cưng. Đêm nay hỗ trợ đệ nhất thế giới chắc là không thể lên top 10 server Hàn rồi. Mẹ tôi nhất định muốn tôi dẫn cô gái đó đi ăn cơm TT ông ăn nhiều chút. Ăn luôn phần của tôi. Giản Nhung nắm chặt bài. Tức đến đau đầu nhìn bài nát bét trong tay mình. Nhưng vẫn quật cường nói. Thua thì thua thôi. Em có tiền mà. Cậu nhìn lướt qua hiển thị người gọi. Rút tay cầm điếu thuốc ra. Sau khi nhận cuộc gọi lên tiếng. Alo. Một cách lười biếng. Siêu phì cười. Nói với vào điện thoại của Tiểu Bạch. Lúc này là hỗ trợ của cậu không có tiền. Trong túi nó một cắc của không còn. Còn thiếu anh 28 tệ đó. Nhanh qua đây thanh toán giúp nó đi. Chỉ lấy tiền mặt nhé. Bọn tôi tính đến quán bar chơi. Cùng đi không? Người bạn vỗ vai cậu. Dù sao ông cũng đeo khẩu trang. Không ai nhận ra ông đâu. Khi Pai đến phòng chơi bài lãnh người. Khoản nợ của Trang Diệc Bạch đã lên 81 tệ 4 hào. Pai phun khói thuốc ra. Hỏi, đang ở đâu? Pai nhìn đĩa sashimi trước mặt. Vài giây sau mới động đũa. Gắp một miếng nhỏ nhất. Khi cậu vừa mới mở cửa đã có người nhào tới phía cậu. Mùi hương nồng ấm thơm tho của bột giặt xông vào khoang mũi. Đừng nói nhảm nữa. Mẹ Trang nói. Chuyến bay của con gái người ta sắp đáp tới Thượng Hải rồi. Bây giờ con nhanh chân đi đến đó còn kịp. Một tay của Tiểu Bạch ôm lấy cổ của Pai. Khoảng cách của họ rất gần. Pai hạ mắt xuống là có thể nhìn thấy lông mi của anh. Lông mi của Trang Diệc Bạch vừa dài vừa dày. Nhiều fan gọi anh là yêu tinh lông mi. Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Bật ra một câu. Đệt, sau đó bị Pai nắm lại và chuyển nó đi. Tiểu Bạch với dáng vẻ, kim chủ của em tới rồi. Quay đầu lại nói với Siêu, tới đây nào, cục cưng của em tới rồi. Em thiếu anh bao nhiêu? Cứ nói đi, SP nhỏ bé của P cưng. Siêu, 80, bò cho cậu số lẻ. Chắc là nghỉ rồi. Phỏng vấn trước khi thi đấu chung kết của Bay chẳng phải nói là sau khi đánh xong muốn dẫn cha mẹ đi du lịch sao? Chắc là vẫn chưa về gaming house đâu. Bay rời mắt đi, lấy ví móc tờ tiền 100 tệ ra. Không cần thôi. Siêu, ồ, một tiếng, cảm ơn ông chủ. Siêu, ồ, một tiếng, cảm ơn ông chủ. Ngón tay của Bay vô thức phẩy phẩy chén trà. Ông thế nào? Ra khỏi phòng chơi bài. Siêu tự bắt taxi về gaming house. Siêu, 80, bò cho cậu số lẻ. Tiểu Bạch cầm đũa chớp mắt, còn chưa kịp hỏi, AD cục cưng của tôi ngài cụ thể là muốn tôi lập kế hoạch những gì vậy? Thì di động lại, tinh, một tiếng, đầu tháng 12, gió ở Thượng Hải vào ban đêm lạnh đến mức khiến xương cốt họ đều đau buốt. Cúp điện thoại, Tiểu Bạch buồn bực thở dài. Đáng tiếc, một tuần qua đi, không có chuyện gì xảy ra. Tiểu Bạch áp sát cánh tay Pai qua lớp áo khoác. Hỏi Lộ Bá Nguyên, anh đỗ xe chỗ nào? Thí, tôi không may mắn thôi. Bài nát vô cùng, Tiểu Bạch ra bài. Tố cáo, anh tôi đang ngồi xem. Ổng còn nhìn lén bài của tôi rồi nói với Giản Nhung. Lộ Bá Nguyên nói, hai đứa tự bắt xe về đi. Giản Nhung đang trả lời tin nhắn của mẹ Lộ Bá Nguyên nghe vậy thì ngẩng đầu lên. Nhét hai tay vào túi quần một cách ngầu lòi. Tiểu Bạch áp sát cánh tay Pai qua lớp áo khoác. Hỏi Lộ Bá Nguyên, anh đỗ xe chỗ nào? Tiểu Bạch lập tức hiểu rõ nên nhướng mày lên. Vậy, chúc hai người đêm nay vui vẻ. Có ai ở đó? Tiểu Bạch lập tức hiểu rõ nên nhướng mày lên. Vậy, chúc hai người đêm nay vui vẻ. Giản Nhung, cút, Tiểu Bạch, mẹ, trời đánh tránh bữa ăn. Nhìn thấy đường giữa và đi rừng của họ vai kề vai rời đi. Tiểu Bạch phà ra một hơi khói trắng. Quay đầu lại nhìn thấy Pai đang dùng app đặt xe. Cậu nhanh tay bấm hủy trên di động của Pai. Tay của hai người đụng nhau trong chớp nhoáng. Lông mi của Trang Diệc Bạch vừa dài vừa dày. Nhiều fan gọi anh là yêu tinh lông mi. Trái cổ của Pai khẽ trượt. Dưới ánh đèn làm nền, ngũ quan sắc sảo của chàng trai tựa như dịu dàng vài phần. Cậu khẽ rút tay ra mà không rút được. Pai để mặc anh bấm. Quay đầu lại hỏi, làm sao? Lát nữa chúng tay hẵng về nhé. Tiểu Bạch xoa xoa bụng. Tôi đói bụng, SP nhỏ bé của P cưng. Tiểu Bạch nói xong lại đưa tay muốn bấm vào di động của Pai. Pai nhíu mày, không ăn trong phòng chơi bài hả? Mãi đến khi đầu bên kia im lặng, màn hình điện thoại tắt đi, Pai mới cử động. Có, Tiểu Bạch lẩm bẩm, tôi chơi quá hăng nên chỉ ăn có mấy miếng. Đồ ăn ở chỗ này không ngon. Ông đói không? À, tôi quên đêm nay ông hẹn bạn đi ăn. Vậy thì về đi, về tới gaming house tôi đặt đồ ăn. Tiểu Bạch nói xong lại đưa tay muốn bấm vào di động của Pai. Sau đó bị Pai nắm lại và chuyển nó đi. Mẹ Trang hỏi, đang làm gì đó? Pai tắt áp, thản nhiên nói, muốn ăn gì? Phiên ngoại PX Bạch chương 1. Tiểu Bạch, không phải ông ăn xong rồi sao? Phiên ngoại PX Bạch chương 1. Ăn không vào, chưa nó. Tiểu Bạch cong cong đôi mắt như vầng trăng non. Vậy anh đây mời ông ăn món Nhật quán đối diện. Ngon vô cùng, biết sớm làm phiền có thể khiến ông trở lại thì một ngày tôi gọi 7 cuộc. Một mình tôi ở gaming house chán muốn chết. Bố mẹ tôi thật quá đáng. Thà đi chơi với đoàn du lịch Tịch Dương Hồng Lữ rách nát gì đó còn hơn dắt theo đứa con trai quý báu của họ. Khụ, khụ khụ, đệt. Pai im lặng nhìn cậu 2 giây. Anh cái dám, mới mấy tuổi? Tiểu Bạch đắc ý nói. Bất luận tôi mấy tuổi thì cũng vĩnh viễn lớn hơn ông 2 tuổi. Ăn cơm ạ, lát nữa chúng tay hẵng về nhé. Tiểu Bạch xoa xoa bụng. Tôi đói bụng. Pai cười phì. Xoay người muốn bước lên đường dành cho người đi bộ thì bỗng nhiên tay phải bị nắm lấy. Không biết mẹ tôi bị bà mối trên đường cho uống thứ gì mà sau Tết nhất định muốn tôi đi coi mắt. Nhưng mà tôi cũng nói rõ với cô gái kia rồi. Tạm thời tôi không muốn yêu đương, cô cũng không cần tìm tôi nữa. Tôi còn tưởng vụ này qua rồi. Sau khi TTC thực hiện Grand Slam năm 2021, fan hâm mộ eSport háo hức chờ đợi trong kênh livestream. Hy vọng cảnh tượng vui vẻ mở livestream của tất cả thành viên TTC vài ngày sau giống như sau giải MSI. Tay của Tiểu Bạch được cậu che cả buổi nên vừa chạm vào khiến người ta cảm thấy ấm. Pai còn chưa kịp phản ứng, Tiểu Bạch trở tay cầm lại tay cậu, nhét tay cậu vào túi áo của mình. Tiểu Bạch ngẩng đầu lên nhìn đèn giao thông. Á, một tiếng, kéo Pai đi về phía trước. Nhanh, đèn xanh rồi kìa, tôi chỉ muốn nói. Sao tay ông lạnh thế hả? Ngón tay của Tiểu Bạch chà chà lên mu bàn tay cậu mấy cái. Chẳng phải cơ thể của người trẻ tuổi rất hay nóng sao? Pai rũ mắt xuống sashimi tươi đẹp trên bàn. Vẫn không hề động đũa. Trái cổ của Pai khẽ trượt. Dưới ánh đèn làm nền. Ngũ quan sắc sảo của chàng trai tựa như dịu dàng vài phần. Cậu khẽ rút tay ra mà không rút được. Tiểu Bạch ngẩng đầu lên nhìn đèn giao thông. Á, một tiếng. Kéo Pai đi về phía trước. Nhanh, đèn xanh rồi kìa. Trong nhà hàng Nhật có hệ thống sưởi. Áo khoác của hai người cởi ra treo trong tủ áo phòng riêng. Mẹ Trang than. Úi chà, trước đừng ăn. Con nhanh đến sân bay một chuyến đi. Pai im lặng nhìn cậu 2 giây. Anh cái dám, mới mấy tuổi. Tiểu Bạch ngồi xếp bằng. Nuốt miếng sashimi cá xuống khiến toàn thân tựa như sống lại. Lần này ông về nhà mới mấy ngày đã trở lại rồi vậy. Pai nhấp ngụm trà, bình tĩnh trần thuật. Ông phiền quá, cậu về nhà 3 ngày. Chàng Diệc Bạch gọi 1 ngày 3 cuộc. Sáng sớm hỏi cậu tỉnh chưa? Buổi trưa hỏi cậu ăn chưa? Buổi tối hỏi cậu rảnh không chơi game không? Không nói đến những người khác. Con tôi là chiến sĩ thi đua livestream. Ước mơ duy nhất chính là kiếm sạch tiền từ cha nó. Vậy mà trong khi độ nổi tiếng cao ngất thế nào lại ngừng live 1 tuần. Vì thế tối hôm qua, sau khi tiễn cha mẹ lên máy bay về quê ở Vân Nam, cậu lập tức đặt vé trở về Thượng Hải. Biết sớm làm phiền có thể khiến ông trở lại thì 1 ngày tôi gọi 7 cuộc. Một mình tôi ở gaming house chán muốn chết. Bố mẹ tôi thật quá đáng. Thà đi chơi với đoàn du lịch Tịch Dương Hồng Lữ rách nát gì đó còn hơn dắt theo đứa con trai quý báu của họ. Khụ, khụ khụ, đệt, Tiểu Bạch còn chưa nói xong đã bị sặc mù tạc. Anh dùng tay che miệng ho sặc sụa, vội vàng châm trà, nhưng phát hiện trà trong bình quá nóng không thể uống được. Anh vô thức đưa tay về phía Pai. Một chén trà đã nguội được đưa vào tay anh. PX Bạch chương 2. Vài phút sau, di đi dong di di trên bàn sáng lên. Pai vừa định nhắc gì đó thì đã nhìn thấy người đối diện nhắm ngay vết ố sẫm màu trên chén trà ngửa đầu uống hết. Mắt của Tiểu Bạch cũng đỏ lên. Sau khi hồi phục mới ngước mắt lên. Tố cáo với đôi mắt ướt át. P cưng, quán này muốn mưu sát liên minh huyền thoại vô địch thế giới. Cậu chống gối đứng dậy. Mặc áo khoác rời khỏi phòng riêng đi tới quầy lễ tân thanh toán tiền. Để lại phía sau một bàn sushi Nhật tinh xảo lạnh buốt. Pai, Pai rót đầy chén trà. Ông đần à, ăn mà cũng sặc được. Đây là giọng điệu với cục cưng hỗ trợ của ông đấy à. Tiểu Bạch đưa chén trà rỗng cho cậu. Sao ông không ăn đi? Khi Pai đến phòng chơi bài lãnh người, khoản nợ của Trang Diệc Bạch đã lên 81 tệ 4 hào. Ăn không vào, Pai nhìn đĩa sashimi trước mặt, vài giây sau mới động đũa, gắp một miếng nhỏ nhất. Lúc này Tiểu Bạch mới hài lòng. Vừa định ăn nhiều thì di động trên bàn vang lên rè rè. Tiểu Bạch nhìn hiển thị cuộc gọi. Sau khi bắt máy thì trực tiếp bấm loa ngoài. Sau đó gọi một tiếng. Mẹ, chưa nó. Pai ăn chậm lại. Mẹ Trang hỏi. Đang làm gì đó? Ăn cơm à? Mẹ Trang than. Úi chà, trước đừng ăn. Con nhanh đến sân bay một chuyến đi. Giản Nhung đang trả lời tin nhắn của mẹ Lộ Bá Nguyên nghe vậy thì ngẩng đầu lên. Nhét 2 tay vào túi quần một cách ngầu lòi. Tiểu Bạch, mẹ, trời đánh tránh bữa ăn. Đừng nói nhảm nữa. Mẹ Trang nói, chuyến bay của con gái người ta sắp đáp tới Thượng Hải rồi. Bây giờ con nhanh chân đi đến đó còn kịp. Pai ăn chậm lại. Tiểu Bạch cũng ngớ ra. Sao ạ, là con gái của nhà chú Lý con đó. Là người qua năm mới giới thiệu cho con. Đối tượng coi mắt gì? Tiểu Bạch nhíu mày. Mẹ, con nói chuyện với cô ấy qua WeChat được rồi. Chúng con không coi mắt. Nói chuyện trên WeChat thì nói ra được cái gì hả? Mẹ Trang cương quyết nói. Dù sao thì mẹ cũng đã nói với chú Ly là con đi đón rồi. Nếu như con không đi, con gái nhà người ta cũng chỉ có thể một mình chờ con ở sân bay thôi. Cúp điện thoại, Tiểu Bạch buồn bực thở dài. Anh quay đầu lại, đối diện với tầm mắt của Pai. Đối tượng coi mắt, Tiểu Bạch ngẩng đầu lên. Đối diện với ánh mắt của Pai, á, tôi chưa nói với ông hả? Anh vô thức đưa tay về phía Pai. Một chén trà đã nguội được đưa vào tay anh. Không biết mẹ tôi bị bà mối trên đường cho uống thứ gì mà sau Tết nhất định muốn tôi đi coi mắt. Nhưng mà tôi cũng nói rõ với cô gái kia rồi. Tạm thời tôi không muốn yêu đương, cô cũng không cần tìm tôi nữa. Tôi còn tưởng vụ này qua rồi. Nói chuyện trên WeChat thì nói ra được cái gì hả? Mẹ Trang cương quyết nói. Dù sao thì mẹ cũng đã nói với chú Ly là con đi đón rồi. Nếu như con không đi, con gái nhà người ta cũng chỉ có thể một mình chờ con ở sân bay thôi. Ngón tay của Pai vô thức phẩy phẩy chén trà. Ông thế nào? Chưa thấy mặt, cô ấy không mở vòng bạn bè với tôi. Nhưng mẹ tôi cho tôi xem ảnh rồi. Thật ra cũng rất xinh. Tiểu Bạch lắc đầu thở dài. Đáng tiếc khi đó trong lòng tôi đều là lập kế hoạch phát triển ở LPL tới 30 năm. SP nhỏ bé của P cưng. Hu hu sushi của tôi. Lập kế hoạch xong chưa? Tiểu Bạch ngớ ra. Cũng tạm tạm đi. Mũ áo khoác của Trang Diệc Bạch có viền lông cũng mềm mại trăng trắng sờ rất đã như chính bản thân anh. Pai gật đầu. Ý tôi là bây giờ có thời gian lập kế hoạch khác rồi hả? Tiểu Bạch cầm đũa chớp mắt. Còn chưa kịp hỏi, AD cục cưng của tôi ngài cụ thể là muốn tôi lập kế hoạch những gì vậy? Thì di động lại, tinh, một tiếng, lát nữa chúng tay hẵng về nhé. Tiểu Bạch xoa xoa bụng, tôi đói bụng, mẹ, thời gian hạ cánh 22:20, sân bay phố Đông T1, số điện thoại của cô ấy là 1XXXX. Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn đồng hồ, bật ra một câu, đệt, Tiểu Bạch. Không phải ông ăn xong rồi sao? Anh xoắn suýt một hồi. Cuối cùng vội vã đứng dậy. Lấy áo khoác xuống mặc vội vào. Pê cưng ông ăn đi, tôi đến sân bay một chuyến. Máy bay còn hao chục phút nữa là hạ cánh rồi. Ông cứ ăn từ từ, lát nữa tôi trả cho ông. Muốn ăn gì cứ gọi nhé. Đúng rồi, lươn Nhật nướng của quán này ngon lắm. Tôi đặt một phần, lát nữa ông ăn thử. Tôi đi trước đến sân bay. Tôi lo lắng cho cô gái ở sân bay một mình. Lỡ như xảy ra chuyện gì tôi phải chịu hết trách nhiệm. Tiểu Bạch vừa cằn nhằn vừa mang giày. Vừa định đứng lên. Phát hiện áo khoác của mình bị kéo lại. Pai rời mắt đi. Lấy ví móc tờ tiền 100 tệ ra. Không cần thôi. Anh quay đầu lại. Đối diện với tầm mắt của Pai. Chàng trai mắt một mí khẽ rũ xuống. Ánh mắt khác với bình thường. Cũng không biết biểu cảm gì. Lộ Bá Nguyên ngồi phía sau giản nhung. Nghe vậy thì cười. Mày đang vu khống ai đó. Anh có nhìn trộm cũng không nhìn của mày. Là do kỹ năng đánh bài của mày. Tổng cộng hai người thua siêu bao nhiêu tiền rồi? Trong túi còn tiền không? Nhưng trong khoảng khắc, Tiểu Bạch dường như trông thấy được nỗi niềm nặng nề mờ mịt mà ngày thường không nhìn thấy. Có vài fan ngồi không yên đều chạy vào Weibo của TTC hỏi. Tiểu Bạch ngẩn ra, chớp mắt mấy cái. Sao vậy? Pai không trả lời. Mũ áo khoác của Trang Diệc Bạch có viền lông cũng mềm mại trăng trắng sờ rất đã như chính bản thân anh. Cậu ném khăn quàng cổ bên cạnh cho anh. Lạnh, mang theo. Tiểu Bạch đợi một lát. Di động lại vang lên một tiếng. Tinh, theo tiếng reo thanh thúy kia. Pai thả tay ra. Trong nhà hàng Nhật có hệ thống sưởi. Áo khoác của hai người cởi ra treo trong tủ áo phòng riêng. Cậu ném khăn quàng cổ bên cạnh cho anh. Lạnh, mang theo. Cánh cửa phòng riêng vừa đóng lại. Sự náo nhiệt nửa phút trước trong phòng bỗng nhiên vắng lặng.